Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2381, từng bước sát khí. Thần mộ trong chín đại khu vực, nghe đồn chính là từ viễn cổ chín đại thần linh mà chế tạo. Lại nghe đồn chính là thần linh ngủ yên vùng đất, nhưng vô luận chân tướng như thế nào, chín đại khu vực chính là căn cứ viễn cổ thời kỳ chín đại thần điện vì danh là không có sai. Này chín khu vực phân biệt là hỏa chi vực, huyễn kim chi vực, đại địa chi vực, băng tuyết chi vực, sinh mệnh chi vực, hư không chi vực, tinh không chi vực, hằng sa chi vực, thời gian chi vực. Ở thời đại này còn tồn tại thần điện, bọn họ trong người sẽ bước vào chính mình kia phiến lĩnh vực. Hỏa diễm thần điện người đặt chân hỏa chi mộ, vì hỏa diễm thần điện mà chiến. Hư không thần điện người đặt chân hư không chi vực, mà một chút không thuộc loại thần điện võ tu, bọn họ sẽ lựa chọn hỏa chi vực đợi nhập khẩu bước vào, cũng sẽ lựa chọn kia tiêu thất thần điện khu vực. Thời gian chi vực, chín đại khu vực các đủ đặc sắc, ẩn chứa các loại khí tức. Chỉ có bọn họ giao giới vùng đất chính là nhất hỗn loạn, cuồng bạo đoạn đường. Chín đại khu vực lấy vòng tròn quay chung quanh thành giới. Giao giới vùng đất đi thông chín tảng lớn khu gì một chỗ địa phương, nhưng này trong đồng dạng cũng cực kỳ nguy hiểm, không ai dám trường kỳ đóng quân. Chỉ có một chút nhân vật lợi hại phi thường dám ở khu vực kia hành động. Bởi vì cũng là tại phía này giao giới vùng đất, có thể lớn nhất hóa đoạt lấy công huân, còn có thể tùy thời đi thông bảy đại khu vực. Thần mộ trong đêm, hư không đồng dạng treo cao ánh trăng, các đại khu vực cùng giao giới vùng đất giáp giới thổ địa cũng cực kỳ im lặng. Trong đêm đen, một đôi ánh mắt phá lệ sáng ngời, hướng tới phía trước nhìn lại. Căn cứ địa đồ, phía này cây cối bên ngoài chính là giao giới địa. Nghe nói nơi đây cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều lợi hại cường giả cũng thích tới nơi này đoạt lấy công huân. Này hỗn loạn địa vực tập trung chín tảng lớn khu cường giả. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hỏa chi mộ rất lớn, hắn dùng 7 ngày thời gian mới đến nơi đây, đồng thời dọc theo đường đi tìm hiểu không ít về thần mộ tin tức. Quyết định đi trước đến giao giới hỗn loạn vùng đất. Lúc này Lâm Phong cảnh giới rất rõ ràng, là nửa bước thánh nhân. Như vậy, không đến mức bị cao cảnh giới cường giả giết chết, bởi vì hắn người đoạt lấy hắn công huân vô dụng. Lâm Phong cước bộ đi trên mặt đất, thanh âm cơ hồ không thể nghe được. Hắn cảm quan hoàn toàn dung nhập đến bên trong bóng đêm. Một cây cỏ một mộc biến hóa cũng rõ ràng có thể nghe. Gì động tĩnh cũng chạy không thoát hắn cảm ứng. Mặc dù không có cao cảnh giới người sẽ đối phó ta, ở trong này cũng muốn cực kỳ cẩn thận, Lâm Phong báo cho chính mình. Bởi vậy chân hắn bước rất thong thả. Có người, đúng lúc này, Lâm Phong cảm giác tại phía sau hắn có người xuất hiện. Người nọ mi tâm chỗ cũng là hỏa tự. Là khu vực này người sẽ không đối hắn cấu thành uy hiếp. Vì thế hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới. Thật kỳ quái một thân cây. Lâm Phong nhìn thoáng qua trước mặt đại thụ. Rất nhiều chi là cái rất dễ che giấu địa phương. Cây cành lá cũng giống như mọc đầy lợi đâm giống như rậm rạp. Hơn nữa lộ ra rất nặng bệnh thấp. Giống như có giọt nước mưa không ngừng nhỏ. Lâm Phong chạm dưới tàng cây, đình chỉ cước bộ, không hề động, tựa hồ, cảm giác được cái gì giống như. Độ ấm đột nhiên gian điên cuồng rơi chậm lại, thiên địa sẽ đóng băng ở. Lâm Phong cảm giác cả người huyết mạch thần hồn đều phải đông lại đọng lại. Kia cổ lãnh đến từ linh hồn. Có người, Lâm Phong trong mắt đột nhiên gian bộc phát ra một đạo sáng chói hàn quang. Trong cơ thể chúa tể lực lượng điên cuồng càn quét tàn phá. Phá hủy đóng băng lực lượng. Một đạo ảo ảnh hướng tới Lâm Phong đánh sâu vào mà đến. Nhanh, quá nhanh, nhưng mà ngay sau đó, người nọ giống như nhân vì nguyên nhân gì, tốc độ đình trệ, biến sắc. Lâm Phong há có thể bỏ qua này cơ hội, thân thể đột nhiên gian hướng lên đến, ngón tay bắn chết mà ra, trăm vạn tử vong dấu vết hóa thành đáng sợ địa ngục chỉ pháp. Oanh tại đối phương trên người, trong khoảnh khắc người nọ mặt như tro tàn, tự muốn tử vong, tí tách, một địa dịch tích tích lạc tại Lâm Phong trên người, vô ảnh vô hình, không có gì dị thường. Nhưng mà Lâm Phong lại cảm giác có cổ không thoải mái cảm giác. Tí tách đáp, càng nhiều dịch tích không ngừng từ trên cây tích lạc xuống. Lâm Phong đột nhiên gian giận đánh ra một trường. Lúc này đây, không phải hướng tới kia vừa rồi đánh lén người hắn, mà là hướng tới trước người đại thụ. Oanh ta, đại thụ ngay lập tức tạc nứt ra dập nát, nhưng mà đã ở đồng thời. Vô tận dịch tích hướng tới Lâm Phong tiếp tục tích lạc. Còn có ùn ùn kéo đến khủng bố lợi kiếm. Này lợi đâm, giống như biến thành từng chuôi kiếm. Từ kia bị oanh săn đại thụ trong đi ra một đạo thân ảnh. Khủng bố gốc cây mộc hướng tới Lâm Phong quấn quanh qua tới. Quá khứ, khoảng cách thân cận quá. Căn bản tránh né không kịp. Ngay lập tức đem Lâm Phong thân thể cấp quấn quanh ở bọ ngựa rình ve. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, kia bị hắn chu sát thánh nhân thảm nhất, kia vô ảnh vô hình cơ hồ không có cảm giác dịch tích, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, căn bản là từ đối phương khống chế. Giờ phút này Lâm Phong cảm giác trong cơ thể vài giọt dịch tích bộc phát ra nội tàng lực lượng, tựa hồ muốn chặn trong cơ thể hắn lực lượng vận chuyển, từ ở trong thân thể ăn mòn thân thể hắn. Hoàn hảo, hắn hấp thu dịch tích chỉ có vài giọt, mà vừa rồi người nọ giấu ở trên cây, thu liễm hết thảy khí tức, chỉ sợ bị kia vô thanh vô tức từng giọt hạ xuống dịch tích cấp chiếm cứ trong cơ thể. Cho nên tại ám sát hắn thời điểm mới sẽ xuất hiện cái loại này trì độn. Này thụ nhân! Muốn một kích xong giết, đem hai người bọn họ đồng thời bị mất mạng. Nếu không, hắn tùy thời có thể chấm dứt trên cây người tánh mạng. Nhưng thẳng đến không có động thủ, mấy cái này sự nhẫn nại của con người lực cũng cực đáng sợ. Một gốc cây từ cây cối chế tạo mà thành phong duệ trường mâu thẳng kích Lâm Phong mi tâm. Lộ ra vô kiên bất tồi ý. Huyễn, Lâm Phong lãnh quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, chung quanh cảnh tượng biến ảo, Lâm Phong thân thể vẫn bị quấn quanh tại kia, nhưng đã không phải vừa rồi không gian. Chỉ thấy Lâm Phong há mồm phun ra một đạo lợi kiếm. Trong khoảnh khắc, cây cối phá vỡ điệu đến, kia cường giả thân thể hướng phía trước, bàn tay nắm chặt, nhất thời này dây leo hóa thành lợi chùy, đâm vào Lâm Phong trong cơ thể. Vô cùng dịch tích không ngừng hướng tới Lâm Phong mà đi. Huyễn, Lâm Phong lại lần nữa gầm lên, giống như bên trong ảo cảnh ra lại ảo cảnh, lấy chúa tể lực phát động, mộng lực lượng kết hợp ảo thuật trận đạo, đủ để cho người không phân biệt rõ ràng đặt mình trong chỗ nào. Giờ phút này, Lâm Phong đối thủ tự cảm giác xuất hiện hai cái Lâm Phong. Một cái Lâm Phong vẫn bị nhốt tại kia. Khác một cái Lâm Phong hướng tới bị giết đi tới. Hắn nhìn không hiểu, trong lòng trong nháy mắt lâm vào dãy rùa. Thiên buộc, chỉ thấy kia thánh nhân lãnh quát một tiếng, giống như có một cỗ thiên đạo oai. Thương khung phía trên xuất hiện đại thụ, trong giây lát sinh ra vô cùng dây leo, rơi xuống, ngay lập tức đem hai cái Lâm Phong cũng quấn quanh ở. Công kích thánh pháp, người này am hiểu chính là mộc hệ lực lượng, cùng sinh mệnh thần điện nhân loại giống như, nhưng là sinh mệnh thần điện cường giả am hiểu cứu người. Mà người này, am hiểu ẩn nấp giết người, cực kỳ nguy hiểm, lực lượng thật mạnh. Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, dám tới nơi này ẩn nấp ám sát đi ngang qua thánh cảnh nhân vật. Hiển nhiên thực lực không phải tầm thường, vừa rồi người nọ chỉ sợ cũng rất mạnh. Đáng tiếc, ẩn nấp tại trên cây, lâm vào đối phương đã sớm bố tốt bẫy trong, lực lượng cũng không kịp phát huy tựu bi kịch. Mặc dù là tại trong ảo cảnh của ngươi, cũng muốn giết chết ngươi. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, lưỡng đạo đâm phá hư không đáng sợ của Mộc Trường Mâu từ trên bầu trời ám sát xuống, trực tiếp đâm vào bị trói buộc hai cái lâm phong trên người. Trong khoảnh khắc, ảo cảnh phá diệt, chung quanh không gian lại khôi phục đêm tối. Ảo cảnh diệt, đối phương đã chết. Vẻ mặt hắn nhìn chằm chằm phía trước, nhưng không có chứng kiến lâm phong thi thể. Không tốt, sắc mặt đột nhiên gian đại biến, lập tức một cỗ cực độ nguy hiểm cảm giác truyền đến. Chỉ thấy phía sau hắn có hơi thở ra tiếng động, lập tức một đạo lợi kiếm vô thanh vô tức đâm vào mi tâm hắn chỗ, trực tiếp xuyên thấu. Thật có lỗi, này vẫn là ảo cảnh. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, đêm tối tái hiện, người nọ mi tâm lấy máu, tựa hồ tử có chút không cam lòng. Hắn bố cục tinh diệu như thế, cuối cùng lại vẫn là bị chết tại trong tay đối phương. Hắn thông qua loại thủ đoạn này ẩn nấp tại các nơi, tiêu phí 8.000 năm thời gian, đến nay đã đoạt lấy rất nhiều công huân. Hôm nay, thân vẫn, công huân, chắp tay tặng người. Lâm Phong hỏa chi ấn ký nhảy vào đối phương mi tâm, cướp lấy công huân. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác ẩn ẩn có một cỗ lực lượng đáng sợ trở lại mi tâm là lúc, hỏa ấn ký giống như ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Công huân càng mạnh, đoạt lấy công huân, còn có thể cướp lấy đối phương tích lũy công huân. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, như nếu không thể đoạt lấy đến, rất nhiều tử người, chính là bạch tử, người này hiển nhiên tích lũy không ít công huân. Mời Lâm Phong chiếm được tiện nghi, chẳng qua giống đối phương nhân vật như vậy, nếu không có là Lâm Phong, người bình thường, muốn giết chết hắn, nhưng là rất khó. Giải quyết đối phương lúc sau, Lâm Phong lại bắt đầu cướp lấy điệu vừa rồi người nọ công huân. Tên còn lại cũng có tích lũy không ít công huân lực lượng, nhưng là, hắn chết càng oan. Chỉ nghe sàn sạt tiếng vang truyền ra, tựa hồ có người đi xa. Lâm Phong biết, chung quanh bản còn có người tàng đang âm thầm, nhưng chứng kiến bọn họ chiến đấu sau ly khai, hiển nhiên không có nắm chắc đối phó hắn, cho nên lui bước. Nếu ta đánh chết tiểu thành thánh vương, không biết có thể đoạt đến bao nhiêu công huân. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Vốn, Lâm Phong không tính toán tại thần mộ trong giết thánh cảnh nhân vật, mà là tính toán đem bọn họ tù với tiểu thế giới trong, mời bọn họ trở thành lực lượng của chính mình. Nhưng từ hắn hiểu biết thần mộ trong một chút quy tắc sau, hắn cải biến chủ ý, mãnh liệt ý nguyện, mời hắn muốn tìm được cũng đủ công huân. Hắn muốn nhìn, nghe đồn trung thần chi di tích, rốt cuộc là cái gì? Hắn tin tưởng rằng chính mình, chung có một ngày, sẽ tích lũy cũng đủ công huân lực lượng. Nghĩ đến đây, sàn sạt tiếng vang lại lần nữa truyền ra. Lâm Phong tiếp tục nâng lên cước bộ, hướng tới phía trước đi đến. Bên này duyên vùng đất tựu từng bước sát khí, giao giới hỗn loạn vùng đất, chỉ sợ càng loạn, cường giả càng nhiều. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.